tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1105, vì Đường Duy, bị sỉ nhục công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn dạy dỗ cô thứ đàn bà vô liêm sỉ. Không thể tin rằng những lời ác độc như vậy lại thốt ra từ miệng một học sinh trung học, nhưng cô ta rõ ràng không có ý buông tha cho Bạc Nhan. Những người xung quanh đều hùa theo, mọi người dường như đang khuyến khích cô A sỉ nhục Bạc Nhan, họ còn nói. Làm tốt lắm, Bạc Nhan không biết xấu hổ, Bạc Nhan đáng đời. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất, còn tưởng rằng mình xinh đẹp lắm sao? Ai mà biết tâm hồn cô ta xấu xí cỡ nào chứ, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt. Đám con trai, nghe nói trong trường có khá nhiều nam sinh yêu thầm Bạc Nhan, lúc này xem ra là nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Cô ta trực tiếp túm tóc Bạc Nhan kéo lên, Tô Nghiêu quay lại, nhìn thấy Bạc Nhan bị ức hiếp trên mặt đất, trong lòng đột nhiên nổi giận. Mấy người làm gì vậy? Buông chị ấy ra, bạn học mới, đừng để bị Bạc Nhan lừa. Cô ta là một con hồ ly tinh chuyên dùng khuôn mặt vô hại này lừa gạt sự cảm thông của mọi người. Đúng vậy, cô ta chính là muốn ăn đòn. Tôi sớm đã không ưa vẻ mặt giả vò đáng thương của cô ta chuyên trưng ra cái vẻ mặt này, đi khắp nơi câu dẫn con trai. Thật là một thành phần đáng xấu hổ trong trường chúng ta. Sự tồn tại của những người như cô ta sẽ làm tổn hại danh tiếng của trường học. Buông tay, Tô Nghiêu hét lên, nhưng bởi vì người giữ Bạc Nhan là một cô gái, cậu không tiện đánh cô gái đó, nên cậu chỉ có thể ở một bên tức giận. Các người đều bị mù sao? Bạc Nhan không làm gì có lỗi với Á Hải sao các người cứ muốn nhắm? Một người nhắm vào cô ta, vậy thì không phải lỗi của cô ta. Nếu tất cả mọi người cùng nhắm vào cô ta, vậy chính là lỗi của cô ta rồi. Ai đó đã đưa ra một logic phi lý như vậy. Bạc Nhan chắc chắn không đơn giản. Tin đồn truyền đi ngày càng xa. Buổi sáng đẹp trời ban đầu hoàn toàn tan tành bởi những lời công kích ngôn ngữ của mọi người và bạo lực trong khuôn viên trường. Bạc Nhan bị đẩy ngã xuống đất, không ai tiến tới đỡ cô lên, chẳng khác nào coi cô như một con chuột. Băng qua đường, Tô Nghiêu muốn đi tới kéo Bạc Nhan lên, nhưng lại bị bạn học ngăn lại. Cậu nên nhìn cho kỹ bộ mặt thật của cô ta. Đúng vậy, đừng để bị lừa, Bạc Nhan là một con đi. Thật khó có thể tưởng tượng rằng mấy người trẻ tuổi bọn họ lại ác độc với bạn học cùng trường như vậy. Trường học giống như một mô hình thu nhỏ của một xã hội, ngay từ những ngày đầu đi học đã bị đối xử bất công và liên tiếp những chuyện đen tối phát sinh. Tô Nghiêu bị chặn ở trước cũng không kịp thoát ra, chỉ có thể hét lên. Các người là cái thứ gì? Bạc Nhan là bạn học của các người, tại sao các người lại? Cô ta nhất định có lỗi, nếu không thì tại sao mọi người lại đối xử với cô ta như vậy? Thuyết đổ lỗi cho nạn nhân đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Bạc Nhan vẫn bị đấm đá, dưới ánh mắt của mọi người, dưới ánh mắt của Tô Nghiêu, mọi người đều cười nhạo chế giễu và vỗ tay tán thưởng. Cô bị mấy người hâm mộ Đường Duy đè xuống đất túm tóc đánh. Cô cũng không dám kêu đau, vì sợ bị đòn nặng hơn. Cả thế giới như đang dần dần sụp đổ. Cùng lúc đó, phẩm giá con người cũng bị suy sụp từng chút một. Vì Đường Duy cô đã phải chịu nhục nhã như vậy. Lúc này, có một giọng nói chia cắt đám đông, thậm chí có chút nghiêm túc. Các người làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh nhau ở cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh trong trường đều sừng sốt khi nhìn lại thì thấy Nhậm Cầu và Đường Duy đang đứng cùng nhau, vừa nãy là Nhậm Cầu nói chuyện. Có lẽ họ đến trường cùng nhau, tình cờ gặp một chuyện như thế này ở cổng trường, và lúc này họ đang sải bước tới đây. Cách trường,